đề phòng, thích khách Bạch Liên giáo chỉ cần hạ độc vào thức ăn, văn quan võ viên trong thành cùng Đặng Tử Long chắc chắn chỉ có nước nạp mạng. Có hiểu ý tâm tư Lanh Lợi lập tức suy đoán lần này lập được công lao, hiện tại Thạch Vi đã có hàm phó thiên hộ tạm thời, quá nửa sẽ hóa thành chính thức. Y thăng quan đi Vũ Xương nhậm chức, như vậy bá hộ Sở Kỳ Châu do ai kế nhiệm đây? Mặc dù một vị tổng kỳ khác là Trần Tứ Hải có thâm niên hơn xa Tần Lâm, nhưng y làm quan vô cùng ổn trọng, không có chiến công gì đặc biệt hơn người, chỉ sợ bản thân y cũng không dám mơ tưởng tới chức bá hộ xa vời. Có Cẩm Y hiệu ý nhiệt tình với công danh đã lặng lẽ tìm cách kết nối quan hệ với Tần Lâm. Hàn Phi Liêm bởi vì tiếp xúc cùng Tần Lâm tương đối nhiều, cũng được xem như thân tín của hắn, trong lúc nhất thời càng trở nên nóng phỏng tay. Ngụy trưởng lão khinh công cực kỳ cao minh, vượt tường chạy trốn cũng đừng mong đuổi kịp. Thạch Vi, Tần Lâm không có phái người truy kích, ngược lại thẩm vấn thích khách bị bắt, có lẽ có khả năng phát hiện đầu mối mới. Thạch Vi lấy mắt ra hiệu, 7-8 tên Cẩm Y hiệu ý dẫn 3 tên thích khách bị bắt sống tới. Bá hộ đại nhân cười khành khạch, nếu các vị đối nghịch cùng triều đình Đại Minh, chắc là rõ ràng hình phạt của Cẩm Y vệ chúng ta, nếu không thành thật cung khai, 18 bộ hình cũng như tầng 18 địa ngục, cho dù là người bằng sắt thép cũng phải mở miệng. 3. Tên thích khách này đều đã bị thương nặng, nhất là trên mặt bị nổi những vết phỏng rộp, trong suốt óng ánh. Người cầm đầu hung tợn nhìn chằm chằm Thạch Vi, lại oán hận nhìn Tần Lâm, cẩu quan, dùng biện pháp gian trá này bắt được chúng ta, sợ ngươi không phải là hảo hán. Đại kiếp gặp phải thiên địa ám, nhật nguyệt vô quang di lạc sinh, bọn ta tôn thờ vô sinh lão mẫu, trở về quê quán chân không, cẩu quan như ngươi vậy hãy chờ hồn phi phách tán. Trong mắt Thạch Vi chợt lóe hung quang, cũng không chờ y hạ lệnh, thích khách kia đã cười dài nói, các huynh đệ, còn chờ gì nữa? Tần Lâm thầm nói một tiếng không tốt, đang muốn đưa tay ra bóp hàm thích khách, nhưng chỉ thấy y nghiến răng một cái, độc dược giấu trong răng bị cắn vỡ, nhất thời sắc mặt xám như tro tàn, ánh sáng trong mắt mờ đi rất nhanh, chỉ giật giật vài cái đã chết ngay tại chỗ. Hai tên thích khách còn lại cũng đi theo y, nháy mắt chỉ còn lại 3 cổ thi thể không có cách nào mở miệng được nữa. Tần Lâm ứng phó không kịp, trơ mắt nhìn 3 người uống thuốc độc tự vận, âm thầm bội phục Bạch Liên giáo quỷ bí, tàn nhẫn ác độc, nhắc nhở mình sau này giao thiệp với Bạch Liên giáo phải hết sức cẩn thận. Thạch Vi sao cũng được, thích khách đã chết đi toàn bộ, không tra được khẩu cung, y mang đám nhân vật nhỏ này làm trưởng lão Bạch Liên giáo thỉnh công cũng sẽ dễ dàng hơn. Cẩm Y vệ bên này hân hoan khích lệ, Đặng Tử Long lại đứng mặc niệm ở trước người hai tên thân binh hy sinh. Hai tên thân binh này nhiều năm qua theo lão vào sinh ra từ trên chiến trường, giết chết rất nhiều giặc qua, không có đường đường chính chính chết trên chiến trường, lại bỏ mạng trong tay thích khách, làm trong lòng chủ tướng Đặng Tử Long cực kỳ đau xót. Trương Công Ngư, Vương Tiến Hiền thủy chung phụng bồi khuyên giải Đặng Tử Long, mặc dù Đặng tướng quân không có tổn thương, nhưng tiệc rượu tẩy Trần Kỳ Châu tổ chức xảy ra chuyện khiến cho hai tên thân binh của lão tướng quân mất mạng. Hai người cầm đầu văn võ Kỳ Châu này bất kể thế nào cũng cảm thấy hơi áy náy, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng Vương Tiến Hiền, thầm than không biết vì sao mình xui xẻo như vậy. Trước đó một hương chủ Bạch Liên giáo ẩn trong gia đình y làm quản gia đã là chuyện hết sức kinh người, lần này lại xuất hiện một nhóm người cải trang thành quan quân trung tả sở dưới quyền y hành thích Đặng Tử Long, địa điểm vẫn là ở nha môn chỉ huy sứ ti, quả thật là oan uổng. Duy nhất trông cậy vào chính là Đặng Tử Long khoan hồng đại độ, ngàn vạn lần không nên tố cáo chuyện này lên binh bộ. Cho dù là bồi bổ tiền mai táng cùng phí an gia hai tên thân binh, Vương đại chỉ huy sứ cũng tâm cam tình nguyện. Dù sao lương thảo đại quân cùng phí dụng sửa chữa binh thuyền cực kỳ lớn, tiền chảy vào túi lão cũng không ít. Vương Tiến Hiền không biết Đặng Tử Long đau lòng hai tên thân binh, chỉ nhìn thấy gương mặt sạm đen của lão, cho rằng lão đã quyết tâm tố cáo chỉ huy sứ là mình, vì vậy trong lòng như đè nặng tảng đá ngàn cân. Phải biết bây giờ chính là lúc tiền tuyến cần dùng người, chỉ cần Đặng Tử Long tố cáo, binh bộ nể mặt lão quá nửa là sẽ phê chuẩn. Thạch Vi cùng Tần Lâm đi tới thi lễ với Đặng Tử Long, hà quan hộ vệ không chu toàn, làm cho Đặng tướng quân bị sợ hãi, xấu hổ xấu hổ. Đặng Tử Long đối với Thạch Vi chẳng qua chỉ duy trì khách sáo ngoài mặt, đối với Tần Lâm là cực kỳ nhiệt tình, luôn miệng khen ngợi, không nghĩ tới trong xưởng vệ cũng có như thiếu niên anh hùng như vậy. Nếu không nhờ vừa rồi ngươi tới phá rối, lão phu đã chết dưới trưởng thủ lĩnh Bạch Liên giáo kia. Không nghĩ tới võ công của ngươi thấp như vậy, lại có can đảm không ít, trong lúc nguy cấp động thân ra. Tần Lâm nghe vậy suýt chút nữa thẻ lưỡi, lão nhân gia ngài đây là khen người hay là chê bai người vậy? Cái gì mà không? Nghĩ tới trong xưởng vệ cũng có thiếu niên anh hùng, cái gì võ công thấp kém, có cần nói thẳng ra như vậy hay không? Hắn không biết Đặng Tử Long chính vì miệng lưỡi kém bề linh hoạt cho nên lúc nào cũng đắc tội với người. Cho nên chinh chiến xa trường mấy chục năm, lập được vô số công lao, cho tới bây giờ mới thăng làm tham tướng nho nhỏ, cũng giống như năm xưa Lý Quảng Khó Phong. Thạch Vi nghe vậy cũng không để ý, dù sao Cẩm Y vệ cùng chiết binh, một bên là hệ thống tình báo đặc vụ, một bên là quân chính quy, vốn là dùng đại bác bắn cũng không tới. Bất quá Tần Lâm bội phục Đặng Tử Long là anh hùng dân tộc, hỏi thăm chuyện lão chống giặc qua năm xưa, hơn nữa luôn hỏi đúng vào chỗ ngứa, khiến cho Đặng Tử Long kích động kể lại không ngừng, hai người như đã quen thân từ lâu. Vương Tiến Hiền bèn nhờ Tần Lâm nói tốt cho mình, vốn Đặng Tử Long có hơi không thích Kỳ Châu vệ nhưng nể mặt Tần Lâm, hơn nữa chuyện sửa chữa thuyền bè, bổ sung lương thảo cũng cần Kỳ Châu vệ phối hợp, cho nên cũng không làm quá mức. Vương Tiến Hiền nảy sinh cảm kích Tần Lâm, thừa dịp người không chú ý đưa cho hắn một cái hộp nhỏ, chút ý tứ nho nhỏ xin Tần Tổng Kỳ vui vẻ nhận, ngàn vạn lần chớ chê bạc mỏng. Biết hành sự chuyến này Vương Đại Chỉ Huy Sứ có được thu nhập không ít, tự nhiên Tần Lâm cung kính không bằng tuân mệnh. Bữa tiệc được tổ chức trở lại, tiếp tục ăn uống ca múa, văn quan võ viên nịnh hót tâng bốc như nước thủy triều, phần lớn thổi phồng thương pháp Đặng Tử Long thần diệu, cũng có không ít người thổi phồng Tần Lâm cơ trí dũng cảm. Lúc chia tay, Tần Lâm không nhịn được nói với Đặng Tử Long hai đề nghị, một là tương lai bắt được Kiến Nô nhất định phải giết chết, không thể dung túng khoan thứ. Hai, sau này ra biển đánh giặc, ngàn vạn không nên đứng trên boong thuyền không có phòng thủ. Đặng Tử Long nghe đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn trịnh trọng đáp ứng hai chuyện này. Tần Lâm vừa đi vừa cười thầm không ngừng, ngày sau Thái Tổ lên làm hoàng đế, lão nhân gia ngài sẽ không có cơ hội nữa. Trên gác bên ngoài phòng thanh đại, một đôi phu thê trên dưới tứ tuần đang thay nhau oanh tạc thiếu nữ đối diện. Phụ nhân trung niên mặc y phục xanh đỏ nổi bật, trên mặt răng đầy nếp nhăn giống như hào sâu trên cao nguyên, trên đó còn lấp đầy phấn, mở miệng thánh thót nói, cháu gái à, không phải là mở đây nhiều chuyện, vương công tử này ra thế rất tốt, tướng mạo anh tuấn, bao nhiêu khuê tú đại gia Kỳ Châu rất muốn được gả cho y. Bà Mai tới cầu hôn gần như đạp sập ngưỡng cửa nha môn chỉ huy sứ. Trung niên có gương mặt trung hậu đàng hoàng, trong đôi mắt lại lóe ra vẻ gian hoạt của tiểu địa chủ nông thôn, miệng uống ừng ực trà thơm, tỏ vẻ huênh hoang nói, cứu cứu vẫn là vì muốn tốt cho con, phụ mẫu con làm chi huyện Bồng Khê, dù sao có một số việc ở đây cũng không quản được. Cứu cứu thấy con cũng đã lớn, nhà chúng ta cũng rất nổi danh bên ngoài, để con lớn như vậy không tìm được chỗ đàng hoàng tử tế thành thân, ta đây là cậu lại không làm chủ cho con, nói ra người ngoài sẽ chê cười. Đáng thương tiểu thanh đại chỉ có thể cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi giày thêu hoa dưới chân, nhưng suy nghĩ của nàng bay tận đâu đâu, không nghe lọt tai bất cứ lời nào của hai vị trưởng bối này. Hôm nay tiểu huyện chủ quận vương phủ Phàn Sơn, con gái quận vương làm huyện chủ sinh bệnh, thanh đại cùng vốn có lui tới khuê các nàng, tiểu huyện chủ không muốn thầy thuốc khác, chỉ cần Lý gia tỷ tỷ xem bệnh thay nàng, vì vậy thanh đại bèn đi quận vương phủ một chuyến, xem bệnh bốc thuốc. Ngẫu nhiên trên đường trở về, thình lình gặp cậu của mình là Triệu Hỷ Tài cùng mợ là Hồ Thị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, Đông Hải Minh Châu phải nói bao nhiêu năm trước lúc Lý Kiến Trung mới vừa thi đậu cử nhân. Triệu Hỷ Tài cùng Hồ Thị còn thường xuyên đi tới Lý gia một chút, nịnh nọt người muội phu này, phu thê Lý Kiến Trung thỉnh thoảng cũng tiếp tế cho bọn họ. Nhưng kể từ Lý Kiến Trung bị điều đến Tứ Xuyên Bồng Khê xa xôi làm chi huyện, hai người Triệu gia biết không trông cậy nổi vào muội phu này nữa, từ đó tuyệt không qua lại, không bước vào ngưỡng cửa Lý gia nữa. Ngược lại tính tình Lý thời chân trung hậu, đến ngày lễ Tết vẫn mang qua tặng thịt cá, gạo bánh, cũng không thấy bọn họ trả lễ bao giờ. Vương Tiến Hiền là thế tập chỉ huy sứ, trong nhà có điền sản rộng lớn, Triệu Hỷ Tài đang coi sóc điền trang cho y, hàng năm thu nhập cũng không ít. Người trong trang vốn như ếch ngồi đáy giếng, định nọt tâng bốc khiến cho Triệu Hỷ Tài không tự biết được mình có bao nhiêu cân lượng. Sáng sớm hai vợ chồng bọn họ chạy mấy chục dặm đường, áp tải cá khô, thịt rừng, nấm, tới giao cho chỉ huy sứ ti, trên đường trở lại liền gặp được Thanh Đại. Vốn là bọn họ không nhìn thấy, là Thanh Đại vội vàng xuống kiệu chúc câu vạn phúc cùng bọn họ. Mấy năm không thấy mặt, đột nhiên nhìn thấy cháu gái lớn như vậy, hai người Triệu Hỷ Tài lập tức động cân não. Mấy ngày nay trong nha môn chỉ huy sứ đều đang nói Lưu phu nhân bởi vì con trai lớn không chịu học, muốn tìm vợ đẹp cho y để y có thể tu tâm dưỡng tính. Cô cháu gái này xinh đẹp như vậy, nếu như gả nàng cho công tử chỉ huy sứ đại nhân, chẳng phải là hai người mình sẽ một bước lên mây sao? Kỳ Châu gần Giang Tây, phong tục nói là ngoài mẫu thân ra thì tới cậu, anh của mẹ nói chuyện phải có tác dụng hơn cả thúc bá. Vì vậy hai người Triệu Hỷ Tài tràn đầy tự tin cùng đến Lý Gia, cũng không thương lượng cùng Lý Thời Chân, Lý Kiến Phương, trước hết nói với Thanh Đại. Không ngờ rằng nói đến khô cổ, Thanh Đại thủy chung cúi đầu không nói một lời, nói nàng đang nghe nhưng không biết đang suy nghĩ gì, nói nàng không nghe người ta. Lại ngồi ngoan ngoãn, giữ đúng lễ nghĩa cháu gái gặp cậu mợ. Rốt cục Hồ Thị không nhịn được bèn hỏi, rốt cục cháu có ý gì, hãy nói thẳng ra một lời. Thanh Đại ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong veo lộ vẻ mê hoặc, ngây thơ nói, không có ý gì cả, nếu nói vương công tử tốt như vậy, hay là các vị tùy tiện tìm người nào đó gả cho y đi. Hai người Triệu ra giận đỏ mặt tía tai. Hồi lâu sau, Triệu Hỷ Tài đặt mạnh chén trà xuống khay trà, mẫu thân không ở đây thì còn cậu, con dám không nghe lời cậu sao? Thanh Đại cắn môi, lại không nói. Chợt binh một tiếng vang lên, hai người Triệu Hỷ Tài bị dọa cho giật nảy mình. Thì ra là nữ binh giáp mang bình nước sôi tới, đặt mạnh xuống cạnh bàn, suýt chút nữa đã đập vỡ bàn. Triệu Hỷ Tài giở oai phong cứu lão ra ra, chỉ tay mắng lớn, tên nha đầu này tay chân vụng về, làm gì vậy? Nữ binh ất nhấc bình trà lên rót vào chén cho hai người Triệu Hỷ Tài. Hai vị này nói nửa ngày đã sớm miệng khô lưỡi khô, lập tức đổi giận làm vui, vẫn là nha đầu này hiểu chuyện. Lời còn chưa dứt, hai người đã đứng phắt dậy như ngồi phải đinh. Nữ binh ất đâu phải là đang châm trà, nàng đang rót loạn ra khắp khay trà, nước sôi bắn tung tóe khắp xung quanh, suýt chút nữa làm bỏng cả hai người Triệu Hỷ Tài. Nha đầu này đuôi mù rồi sao? Chẳng lẽ là do loài ruồi nhặng đầu thai? Hồ Thị đau lòng bộ y phục vừa mới mua lúc vào thành, bất chấp thân phận lên tiếng thóa mạ loạn xạ, lộ rõ bản sắc của nữ tử chua ngoa đanh đá. Vừa dứt lời, hai vị nữ binh bính đinh cũng đi vào, cầm chổi và đồ hút rác quơ múa loạn xạ, quét 10 lần cũng có 7-8 lần quét lên người hai người Triệu ra. Trời ơi, ở đâu ra nhiều đồ bẩn như vậy? Nếu không quét dọn sạch sẽ có lỗi với khách nhân. Nữ binh bính làm bộ cúi đầu quét dọn. Tiểu Đinh cũng gật đầu giống như gà con mổ thóc. Đúng vậy, trước kia không có bẩn như vậy, hôm nay quá kỳ quái. Hồ Thị giận đến run lên lẩy bẩy, dậm chân thóa mạ, gia giáo Lý gia các ngươi là như vậy hay sao? Làm chủ tử ngay cả nha hoàn cũng không chế phục được, còn ra thể thống gì nữa? Hành lang bên ngoài gác, ba chị em dâu Tưởng Thị, Trầm Thị, Dương Thị lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Không cần phải nói, bọn họ đã sớm căn dặn Vũ Già mang bàn ghế xếp ra, mang trà ra tiến hành vây xem, ánh sáng bát quái, nhiều chuyện, rực rỡ bộc phát trong mắt các nàng. Nghe thấy hai người Triệu Hỷ Tài kinh ngạc, ba chị em dâu này tỏ vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác, suýt chút nữa vỗ tay hoan hô thành tiếng. Mặc dù giữa chị em dâu cũng có lúc tranh dài luận ngắn, nhưng gặp phải hai người Triệu gia này, các nàng lập tức kết thành chung một chiến tuyến nhất trí đối ngoại. Ai xem bốn nàng giáp ất bính đinh như nha đầu. Trầm Thị nhổ tuẹt xuống đất một cái. Các nàng là nữ ma đầu, hổ cái từ chiến trường xuống, ai chế phục được bọn họ, lão nương theo họ người đó. Tưởng Thị, Dương Thị gật đầu không ngừng, trong lòng khoái chí. Trầm Thị lại giận dữ bất bình nói, hơn nữa, cháu gái Lý gia chúng ta, làm thúc bá thím không thể làm chủ thay nàng được sao? Cần phải đám cậu mợ các ngươi nhúng tay. Ba chị em dâu cùng chung cừu địch, Trầm Thị đang suy nghĩ có nên đi vào giúp đỡ Thanh Đại đuổi đi hai ác khách kia hay không, chợt nghe thấy thanh âm của mấy đệ tử y quán phía trước đại đường gọi Tần Sư Vinh. Có trò hay để xem. Ngọn lửa bát quái hừng hực thiêu đốt trong mắt ba chị em dâu. Tần Lâm đang sải bước đi tới. Nếu như Thạch Vi nói không sai, hắn rất có khả năng thăng làm bá hộ cẩm y vệ Kỳ Châu. Dựa theo ước định lúc trước, Thanh Đại phải thực hiện lời hứa hôn mình. Ha ha ha. Nụ cười của hắn hiện tại giống như một con sói đang khi hiếp dê con. Trầm Thị đột nhiên từ hành lang xuất hiện, biểu lộ hết sức quỷ dị, khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà hơi méo mó. Này thế điệt, Thanh Đại không ở trong phòng, ở trên gác bên kia. Tần Lâm gật đầu cảm tạ, không giải thích được sờ sờ mặt, chỉ thấy không có dính thứ gì. Vì sao vị đại thẩm này vừa rồi biểu lộ có vẻ bỉ ổi, giống như ngươi tốt ta cũng tốt. Trên gác, Thanh Đại đã dùng da da làm bia đỡ đạn. Triệu Hỷ Tài quyết tâm muốn lợi dụng cháu gái này lôi kéo Vương Chỉ Huy sự, cực kỳ khinh thường nói, đúng ra y thuật da da con cũng rất giỏi, chỉ có điều tự cho là thanh cao, không chịu lui tới cùng đại quan đại phủ. Nếu không tại sao lúc trước nghe nói suýt chút nữa phạm tội lang băm giết người bị Châu Nha bắt đi như vậy. Con à, cậu mở sẽ không hại con, Chỉ Huy sứ là chính tam phẩm, Vương gia thế tập Kỳ Châu vệ, con gả vào Vương gia tương lai sẽ là Chỉ Huy sứ phu nhân, tam phẩm cáo mệnh. Chậc chậc, trước đó nói bao nhiêu Thanh Đại đều không lên tiếng phản bác, lần này nhắc tới gia gia nàng kính ngưỡng, thiếu nữ không chịu, đôi mắt rưng rưng lệ, lập tức cãi lại. Gia gia không có lang băm giết người, Tần đại ca đã chứng minh gia gia là bị vu hãm, có rất nhiều người đã nhìn thấy. Nha đầu ngốc này, Hồ thị gia vẻ người có kinh nghiệm từng trải, dường như cái gì cũng biết, nếu như thành thông gia với đại quan đại phủ, còn ai dám tố cáo tội lang băm giết người. Căn bản cũng không thể có chuyện như vậy. Khụ khụ, Tần Lâm đứng ngoài cửa ho khan hai tiếng, cười cợt nhà nói, hai vị này là ai? Thanh Đại vừa thấy Tần Lâm, lập tức mừng rỡ, thiếu nữ nghe hắn hỏi tới bèn gân cổ tức giận nói, là cứu cứu cùng cứu mụ ta, hai tên quỷ đáng ghét. Nữ binh giáp nói với Tần Lâm, muốn đem cháu gái mình ra lấy lòng chủ nhà, thật là vô sỉ. Nữ binh ất bày tỏ khinh bỉ, mặc dù ngươi đáng ghét, nhưng bọn chúng còn đáng ghét hơn. Nữ binh bính vung quyền, cho nên chúng ta ủng hộ ngươi. Tiểu Đinh ngọt ngào cười một tiếng, vậy sao? Tần Lâm sờ sờ cằm, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bất ngờ hắn lại chắp tay thi lễ với hai người Triệu gia, một mực cung kính nói, cứu cứu, cứu mụ. Ủa, có chuyện gì vậy? Giáp ất bính đinh tạm thời không có phản ứng kịp. Tiểu Thanh Đại nghe hiểu, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng như gấc. Hai người Triệu Hỷ Tài rõ ràng cảm thấy Tần Lâm tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với kế hoạch một bước lên mây của họ. Lập tức Triệu Hỷ Tài trừng mắt gằn giọng, ngươi là ai? Tại sao gọi ta là cứu cứu? Tần Lâm cười nói, Tiểu Điệt cùng Lý Thái Thế Thúc là thông gia, nếu Thanh Đại muội muội gọi hai vị là cứu cứu cứu mụ, Tiểu Điệt cũng nên gọi như vậy. Dù chưa nói rõ, nhưng ý ở ngoài lời cũng đã đề cập tới. Hồ Thị lập tức nhảy dựng lên, tiểu tử này chỉ là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, bất quá là một tên quan quân vệ sở. Vương Chỉ Huy sứ đưa đầu ngón tay đã đủ bóp chết ngươi. Lúc trước Tần Lâm ném chén ném bàn, dùng chè chuối sơn đông làm ám khí, phi ngư phục bị vấy bẩn ướt át. Vương Tiến Hiền bèn cởi y phục mình ra đưa cho hắn. Y phục quan quân vệ sở đều như nhau, vì vậy Hồ Thị nhận lầm hắn là quan quân vệ sở. Quan từ thiên hộ trở lên, phu thê bọn họ đều nhận biết, Tần Lâm là như vậy, tối đa cũng chỉ là quan nho nhỏ như bá hộ, trấn phủ. Ngược lại Triệu Hỷ Tài cẩn thận một chút, bèn hỏi, ngươi là quan gì vậy? Tổng kỳ, nụ cười Tần Lâm vô cùng hòa ái. Hai người Triệu Hỷ Tài suýt chút nữa cười trẻo quay hàm, tổng kỳ ở vệ sở quả thật. Là chức quan to bằng hạt đậu, trên đầu có nhiều cấp như thí, thử, bá hộ, trấn phủ, phó thiên hộ, chỉ huy thiêm sự, chỉ huy đồng chi, cuối cùng mới đến chỉ huy sự. Có thể thấy được chức tổng kỳ này nhỏ tới mức nào. Con bà nó, một tên tổng kỳ nhỏ xíu cũng tới trước mặt lão tử làm như lớn lắm. Có tin rằng ta chỉ cần nói một câu cho Vương Chỉ Huy sứ cũng đủ cắt chân ngươi hay không? Triệu Hỷ Tài ngửa mặt lên trời cười như điên dại, tỏ vẻ chế nhạo diễu. Cợt hết sức rõ ràng, chợt tiếng cười của y dừng lại. Kinh nghi bất định nhìn trong tay Tần Lâm cầm một cái hộp nhỏ, run giọng nói. vật này là ngươi trộm được nơi nào? Đây không phải là Đông Hải Minh Châu bảo bối nhà Vương đại nhân, lão Thái Sơn Lưu gia của y lúc Bình Hoa có được hay sao? Đông Hải Minh Châu. Tần Lâm còn chưa mở ra xem, Triệu Hỷ Tài nói như vậy hắn mới mở nắp hộp ra, chỉ thấy quả nhiên là một viên trân châu lớn chừng nắm tay đứa trẻ, sáng óng ánh, trong suốt, nhìn qua cũng biết giá trị cực cao. Tần Lâm không tỏ vẻ gì lấy ra nhìn một chút, tùy tiện co chỉ búng ra, búng hạt trân châu lăn lóc trên khay trà. Triệu Hỷ Tài bị dọa sợ đến nỗi tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Đông Hải Minh Châu này là chân bảo của lão đại nhân Lưu gia lấy được lúc Bình Hoa, Lưu phu nhân mang theo tới Vương gia làm của hồi môn. 5 năm trước vào mùa xuân, Vương chỉ huy sứ tâm trạng cực tốt lại uống một chút rượu, mới lấy ra cùng các vị chỉ huy thiêm sự, thiên hộ đại nhân thưởng thức, y cũng đứng xa xa nhìn thấy qua, cho nên nhận ra. Họ Tần này lại tùy tiện ném loạn như vậy, hắn không biết Đông Hải Minh Châu giá trị ngàn vàng sao? Vì sao? Vì sao Đông Hải Minh Châu lại ở trong tay ngươi? Triệu Hỷ Tài lắp ba lắp bắp hỏi. Không được, nhất định là ngươi trộm, ta mang đi trả lại cho Vương đại nhân. Tần Lâm giang rộng hai tay, vẻ mặt vô tội. Vương Tiến Hiền đưa cho ta, không tin ngươi có thể đi hỏi y. Triệu Hỷ Tài trợn to hai mắt. Ngươi chỉ là một tên tổng kỳ nho nhỏ, lại dám gọi thẳng danh húy của chỉ huy sứ đại nhân. Có lẽ ngài hiểu lầm, ta cùng Vương Tiến Hiền không phụ thuộc nhau. Nụ cười Tần Lâm vẫn thành thật ngoan ngoãn. Tiểu Điệt là tổng kỳ bá hộ sở cẩm y vệ Kỳ Châu. Triệu Hỷ Tài trợn mắt một cái, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Mặc dù quan hàm giống nhau, nhưng quyền thế tổng kỳ cẩm y vệ cùng tổng kỳ Kỳ Châu vệ chênh lệch như trời. Với vực, Triệu Hỷ Tài chỉ là tổng quản điền trang nho nhỏ, làm sao dám chống lại tổng kỳ cẩm y vệ. Sau khi có phản ứng lập tức nịnh hót như nước thủy triều, khen Tần Lâm trên trời ít có dưới thế vô song, Tần trưởng quan tuổi còn trẻ đã làm đến tổng kỳ, tương lai chắc chắn sẽ lên thẳng tới bá hộ, thiên hộ. Trời ơi không được, văn chương nói thiếu niên anh hùng, cái gì kim thương la thành, song trùy nhạc vân, ta thấy không ai trẻ tuổi như Tần trưởng quan. Tần Lâm buồn bực gãi gãi đầu, ngài còn nói thêm nữa ta sẽ thành thứ gì đây? Hồ Thị nhìn sắc mặt trưởng phu cũng biết xảy ra chuyện gì, vội vàng phụ họa, đúng rồi, phối với cháu gái nhà ta chính là trai tài gái sắc trời xanh một đôi, xứng đôi vô cùng. Triệu Hỷ Tài ngươi là lão sát tài, thất tâm phong khốn kiếp, con rùa nhỏ Vương gia kia làm sao xứng với thanh đại? Ngươi nói loạn như vậy không sợ lưỡi mọc mụn nhọt hay sao? Đầu thanh đại cúi gằm sắp sửa lún vào trong ngực. Cứu cứu cùng cứu mụ thật là, như vậy cũng nói được. Gương mặt của thiếu nữ ửng đỏ một mảnh, thanh âm lý nhí như muỗi kêu, cái gì trời xanh một đôi, người ta không phải. Giáp Ất Bính Đinh ở bên cạnh đang ôm bụng cười, mới vừa rồi hai người Triệu gia còn khen con trai Vương chỉ huy sứ giống như đóa hoa, bây giờ lại biến thành con rùa nhỏ, biến hóa này tựa hồ cũng quá lớn. Triệu Hỷ Tài còn biết xem sắc diện đoán ý tứ, thấy thanh đại ngượng ngùng liền im miệng, không nói. Hồ Thị là người cực kỳ thô bỉ, chỉ sợ vị cẩm y tổng kỳ này trở mặt, muốn lấy lòng Tần Lâm bèn thêm dầu thêm mỡ nói. Con à, không phải là mợ cố ý nói, còn trẻ như vậy lại có bản lãnh giống như Tần trưởng quan quả thật khó được, thay vì gả đến đại quan đại phủ bị ức hiếp, không bằng thanh mai trúc mã nguyên phối phu thê. Nghĩ tới Quách gia ở Điền Trang chúng ta, nữ nhi bọn họ ở Kinh Vương Phủ là một nha đầu rất được cưng chiều, ai cũng nói tương lai ít nhất là đại nha đầu thông phòng, không ngừng suy tính thăng làm thiếp thất, ngay cả Quách gia cũng hưng phấn không thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, bút vẽ lông mày kết quả thì sao, làm ra chuyện xấu tự mình nhảy sông, liên đới cha mẹ cũng không ngóc đầu lên được. Cho nên ta nói không nhất thiết phải gả vào đại quan đại phủ, có bản lãnh giống như Tần trưởng quan, tự mình kiếm được phong thê ấm tử, cũng đáng tin cậy hơn tập phong tổ ấm. Tần Lâm nghe nói Vương phủ đột nhiên chết một nha hoàn, thoáng động trong lòng, vội vàng hỏi xem là chuyện gì. Hai người Triệu Hỷ Tài bất quá chỉ nghe lời đồn đãi, cũng không biết được tường tận. Tần Lâm cau mày một cái, hai tỷ đệ Hoàng Trắc Phi Hoàng Liên Tổ, Kinh Vương Chu Thường Quán, Thế tử Chu Do Phiền, thậm chí là Uy Linh Tiên, giữa những người này có vẻ khác thường, trong Kinh Vương phủ quả thật là vũng nước đục. Bất quá hắn cũng không có lập trường thích hợp có thể nhúng tay vào chuyện này, chỉ có thể tạm thời chôn nghi ngờ dưới đáy lòng. Hai người Triệu Hỷ Tài hàn huyên mấy câu liền cáo từ muốn đi. Dĩ nhiên Tần Lâm không thèm so đo với loại người ngu ngốc như vậy, lúc chia tay còn tặng cho cứu cứu, cứu mụ hai thỏi bạc, khiến cho bọn họ không thể nào nói lời cảm tạ, hận không thể lập tức lấy thân phận cậu mợ làm chủ cho Thanh Đại, gả nàng cho Tần Lâm. Tiễn hai kẻ dở hơi này đi, Tần Lâm lại cười, hít mắt trở về bên người Thanh Đại. Thiếu nữ nhìn dáng vẻ gian xảo vô cùng của hắn, cũng biết miệng chó không thể mọc ngà voi, thân thể mềm mại vội vàng tránh sang bên cạnh. Không ngờ rằng lần này Tần Lâm ngồi ngay thẳng trước đó chưa từng có, biểu lộ hết sức chân thành. Muội từ quận vương phủ Phàn Sơn trở lại sao? Nghe nói hôm nay có chuyện mới mẻ gì không? Chuyện mới ư? Thanh Đại suy nghĩ một chút, chớp chớp mắt to. A, đúng rồi, các nàng quận vương phi đều hỏi muội cửa hàng bút chì của huynh có loại bút chì màu sắc đậm hơn, ruột bút mềm hơn một chút hay không? Nếu có, hàng năm quận vương phủ sẽ đặt 500 cây. Các vị nương nương vương phủ biết cửa hàng bút chì là sản nghiệp Tần Lâm, tất nhiên lúc nói chuyện phiếm với Thanh Đại cũng nói ra. Thiếu nữ rất là tự hào về bản lãnh của Tần Đại ca, nhớ tới quận vương phi tán dương Tần Đại ca, trong lòng nàng còn cảm thấy ngọt ngào cho tới bây giờ. Vốn là Tần Lâm không phải hỏi chuyện này, nhưng nghe lời của Thanh Đại lấy làm kỳ bèn hỏi. Các nàng cần nhiều bút chì như vậy làm gì? Chẳng lẽ vẽ phác thảo đã lưu hành đến quận vương phủ? Thanh Đại cầm bút chì trên bàn sách lên, giá giá về phía lông mày mình. Tần Lâm chợt hiểu ra, thì ra các nàng dùng bút chì như bút vẽ lông mày. Thời cổ vẽ lông mày chủ yếu dùng thuốc vẽ, nhưng thuốc vẽ dạng khối sử dụng cũng không thuận tiện, không dễ khống chế nét vẽ to nhỏ đậm nhạt, lại rất dễ vấy bẩn tay mình. Mà Tần Lâm làm được bút chì nét mảnh, đường nét đều đặn, lại bọc bên ngoài bằng lớp vỏ gỗ dễ cầm nắm, không làm bẩn tay, đương nhiên hết sức thích hợp vẽ lông mày. Trên thực tế, bút vẽ lông mày đời sau chính là kết cấu bút chì. Bất quá lúc Tần Lâm làm bút chì không có nghĩ đến chuyện này, chủ yếu là để viết vẽ trên giấy, nếu dùng vẽ lông mày chất liệu hơi cứng, màu sắc hơi nhạt. Cho nên các nữ quyến quận vương phủ Phàn Sơn hy vọng có loại bút chì ruột bút mềm hơn, màu sắc đậm hơn. Công nghệ sản xuất bút vẽ lông mày không khác với bút chì, chỉ cần đổi chất liệu ruột bút thành sáp và mũi than sẽ phù hợp với yêu cầu mềm và đậm. Tần Lâm quyết định mau sớm cho cửa hàng bút chì thử chế bút vẽ lông mày, lợi nhuận chuyện này nói không chừng còn lớn hơn cả bản thân bút chì. Thử hỏi trên đời này thứ gì dễ kiếm tiền nhất, chắc chắn nữ nhân sẽ không bao giờ keo kiệt chuyện đầu tư cho dung nhan của mình. Bất quá Tần Lâm muốn nói chuyện mới mẻ cũng không phải là bút vẽ lông mày, lấy Đông Hải Minh Châu sáng loáng ném ra, nghe cứu cứu nói, đây là chân bảo nhạc phụ vương chỉ huy sứ lấy được lúc bình hoa, biết tại sao vương tiến hiền đưa cho ta hay không? Từ trước tới nay Thanh Đại đã quen với áo vải châm gỗ, mặc dù Đông Hải Minh Châu trong suốt sáng loáng, nàng cầm trên tay một lúc cũng không cảm thấy thú vị gì. Bốn nàng giáp ất bính đinh lại truyền tay nhau quan sát ngắm nghía. Người nói thứ này khảm lên ngân khôi nhất định rất uy phong, kẻ nói khảm lên vỏ kiếm cũng không tồi. Cho đến khi Tần Lâm nhắc tới, các nàng mới nhớ ra bảo bối, chân quý như vậy, làm sao Vương Tiến Hiền chịu dễ dàng đưa cho người khác. Ta biết, nữ binh giáp tranh tiên nói, là bởi vì ngươi rửa sạch tội danh giết người cho con trai y. Có lẽ có nguyên nhân này, nhưng hôm nay ta lại giúp y một đại ân. Tần Lâm cười nói, nếu như Đặng Tử Long bị ám sát, bỏ mình trong tiệc rượu tẩy trần do y tổ chức, vậy chỉ huy sứ có bị mất chức hay không? Chuyện này cần phải hỏi nữa sao? Cho dù là có chỗ dựa lớn hơn nữa, xảy ra chuyện này ắt cũng sẽ bị cách chức. Ánh mắt bốn nữ binh đảo tròn liên hồi, dự đoán sắp được nghe chuyện hay. Thanh Đại thập phần lo lắng, ánh mắt ôn nhu mơn trớn Tần Lâm, ta không muốn Đông Hải Minh Châu gì cả, chỉ cầu Tần Đại ca có thể bình an. Thiếu nữ nói lời phế phủ như vậy hết sức chân thành, Tần Lâm như uống mật, lâng lâng một hồi, lúc này mới kể lại đầu đuôi mọi chuyện một lượt. Chuyện Tần Lâm kể trầm bổng sôi nổi, năm nữ tử ngồi nghe tâm trạng cũng phập phồng theo. Nói đến Đặng Tử Long kịch chiến cùng Ngụy trưởng lão, giáp ất bính đinh đều mặt phấn ửng hồng nhao nhao muốn thử, hận không được đi giúp Đặng lão tướng quân một tay. Mà nói đến hắn đánh lén Ngụy trưởng lão lại bị đánh gãy tú xuân đao, mặc dù Thanh Đại biết rõ hiện tại Tần Lâm bình yên vô sự, lúc ấy nhất định không có chuyện gì, cũng không nhịn được trong lòng bàn tay đổ mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch không ngừng. Cho nên, Tần Đại ca sắp sửa trở thành bá hộ. Tần Lâm cười quái dị đưa mặt tới, tiểu Thanh Đại có thể thực hiện cam kết, tưởng thưởng cho ta hay không? Thanh Đại đỏ ửng mặt mày, cười khanh khách né tránh đi, Tần Đại ca mặt dày. Nữ binh giáp ho khan hai tiếng, cầm bình nước sôi lên, nữ binh ất nhạt trồi lên, nữ binh bính cầm đồ hốt. Giác, tiểu đinh nhìn thấy vũ khí thuận tay đã bị các tỷ tỷ mình đoạt hết, không thể làm gì khác hơn là cầm nghiên mực đoan khê to đùng lên. Muội muốn giết người sao? Giáp ất bính giật mình, vội vàng đoạt lại nghiên mực trên tay tiểu đinh. Được rồi, được rồi. Thanh Đại cười đẩy Tần Lâm ra ngoài, chờ huynh lên làm bá hộ rồi hãy nói. Trong lúc đẩy bộ ngực mềm mại căng phồng của thiếu nữ khẽ chạm vào thân thể Tần Lâm, cảm nhận được cảm giác đàn hồi mềm mại nhất. Thời thú huyết sôi trào trong lòng hắn, hết sức muốn hóa thành bà ngoại sói ăn thịt cô bé choàng khăn đỏ này. Đáng tiếc đối mặt giáp ất bính đinh nghiêm phòng tử thủ, cơ hội quả thật quá mơ hồ. Cũng may sau khi thăng chức bá hộ là có thể quang minh chính đại yêu cầu tiểu Thanh Đại thực hiện lời hứa, tựa hồ sẽ không phải chờ quá lâu. Hắc, hắc, hắc, hắc. Tần Lâm ngửa mặt lên trời cười dài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, cao thủ. Tần Lâm đẩy cửa phòng Lục Viễn Chí, liếc nhìn chỉ thấy thiếu niên mập đang nằm trên giường, mặt mập đang tỏ vẻ u oán như nương tử bị chồng ruồng bỏ, trên trán còn đắp khăn lông ướt, nhắm mắt lại giả bộ ngủ, còn ngáy pho pho. Lúc ở bãi Tha Ma ngoài thành, Tần Lâm dẫn dắt đám cẩm y vệ phi ngựa chạy tới chỉ huy sứ ti, còn lại một mình Lục Viễn Chí ở bãi Tha Ma. Tên mập này lăn nửa ngày trời mới trở lại được y quán. Vừa vào y quán, liền nói với các sư huynh đệ mình bị cảm nắng, sau đó ngã lăn ra giường, còn nhờ sư huynh đệ thấm nước vào khăn đắp lên trán cho mình. Ủa, đệ cảm nắng thật rồi sao? Tần Lâm rất là tiếc nuối nói, vốn định lập tức đi nói với Thái Thế Thúc, để cho tên mập vào cẩm y vệ làm hiệu ý. Không ngờ rằng tên mập này bất quá chỉ là mập già, chỉ phơi nắng một chút đã nằm lăn ra, ta thấy phải suy nghĩ lại mới được. Nói xong Tần Lâm liền cười xấu xã bấm thời gian, 1 giây, 2 giây, còn chưa đếm tới 3 giây, trên giường có một quả cầu thịt bắn lên, lớn tiếng kêu lên, Tần ca chớ nghe bọn họ nói bậy. Bất quá đệ chỉ bị hơi nóng một chút, đắp nước lạnh lên trán một lúc sẽ khỏi, con cháu loài rùa nào nói đệ cảm lạnh vậy. Tần Lâm phình bụng cười to, Lục Viễn Chí mới biết mình mắc bẫy, cũng chỉ có thể nghiêm sắc mặt lẩm bẩm than vãn. Tần ca chỉ giỏi trêu cợt người đàng hoàng thành thật như đệ, trêu cợt không nói, chuyện thu đệ làm cẩm y hiệu ý nhất định không được đổi ý. Hai người liền đi gặp Lý Thời Chân. Nghe nói Lục Viễn Chí cũng muốn đi làm cẩm y vệ, vẻ mặt Lý Thời Chân tỏ ra phức tạp. Dù sao từ cá nhân mà nói cẩm y vệ có tiền đồ hơn thầy thuốc, tốt hơn đồ đệ cùng con trai của lão, Cổ Cửu Tư, Lý Kiến Trung thi đậu công danh đều đi làm quan, Lý Kiến Nguyên, Lý Kiến Mộc cũng thi đậu tú tài đi phủ học học, không hề quản chuyện của y quán nữa. Nhưng y học không được quyền quý đương triều coi trọng, thuật kỳ hoàng hiếm người kế nghiệp. Lý Thời Chân không khỏi âm thầm than thở về chuyện này. Thấy vẻ mặt thái sư phụ như vậy, trên mặt Lục Viễn Chí có hơi nóng gian lên. Tần Lâm chắp tay nói, không phải là ngu điệt tôn không hiểu gì về chuyện mà Thái Thế Thúc lo lắng. Cứ lấy chuyện phá án mà nói, hiểu biết về y học trợ giúp cũng rất lớn, phối hợp đạo lý tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ với quân thần tá sứ cũng có chỗ giống nhau. Cổ nhân từng nói, chẳng làm vị tể tướng giỏi thì làm thầy thuốc giỏi. Bây giờ bản thảo cương mục chưa xuất bản, điệt tôn đoán chừng tương lai sách này ắt sẽ phổ biến rộng rãi khắp thiên hạ, người đời sẽ xem Thái Thế Thúc như sao Bắc Đầu Kim Chỉ Nam, mà thuật kỳ hoàng cũng tất có người nối nghiệp. Lý Thời Chân nghe vậy vuốt râu mà cười, từ từ suy nghĩ, chẳng lẽ thật sự giống như Tần Thế Điệt Tôn nói, tương lai bản thảo cương mục sẽ truyền khắp thiên hạ, tạo phúc thương sinh hay sao? Mấy ngày liền không được nghỉ ngơi đàng hoàng tử tế, Tần Lâm nằm ngáy pho pho cả đêm. Nếu như không phải là Lục Viễn Chí ở bên ngoài gõ cửa rầm rầm, có thể đến ngọ hắn cũng sẽ không thức giấc. Tên mập đã sớm rửa mặt, ăn mặc thật chỉnh tề, xoa xoa tay cười, Tần ca, hôm nay chúng ta đi bá hộ sở, huynh thấy bộ dáng này của đệ có được không? Sau khi tên mập tắm rửa sạch sẽ, y mặc chiếc áo choàng dài bằng tơ lụa xanh, đi giày vải mới, tinh thần phấn chấn vô cùng. Bất quá, Tần Lâm đi vòng quanh người y vài vòng, miệng luôn nói không được không được. Lục Viễn Chí lập tức toát mồ hôi, chỗ nào không được xin đại ca cứ việc nói thẳng, làm cho trong lòng huynh đệ ta giống như đánh trống tim nhảy loạn thình thịch. Tần Lâm thở dài thật dài, úp mở một hồi mới bật cười ha ha, ta chỉ lo lắng trong kho bá hộ sở không có bộ phi ngư phục nào chứa nổi tấm thân đầy thịt của đệ. Tên mập đảo cặp mắt trắng dã, á khẩu nghe hẹn lời. Tần Lâm không đùa, bỡn lục mập chất phác nữa, mình mặc phi ngư phục, đội ô sa không cánh, đeo loan đái, đi giày đế mềm, dắt lệnh bài hoàng dương mộc vào hông, đang định đeo nút tú xuân đao, lúc này mới chợt nhớ ra đã bị ngụy trưởng lão đánh gãy. Nhớ lại người này tên quỷ thủ sư hồn gì đó, cặp vuốt chó của lão quả thật có vẻ tà môn. Suy nghĩ nếu lại đeo tú xuân đao, gặp phải cao thủ bậc này cũng không có tác dụng gì, Tần Lâm bèn đeo thất tinh kiếm vào hông. Lần trước đánh nhau trên đê vỏ kiếm đã bị hỏng, hắn tìm thợ tay nghề cao làm lại vỏ kiếm ô mộc, nhìn qua chất phác không có gì nổi bật, không ai ngờ rằng bên trong lại cất giấu một thanh bảo kiếm có thể cắt vàng đoạn ngọc. Hừ hừ, nếu như lần sau họ Ngụy còn dám chơi không thủ nhập bạch nhận, hãy xem Tần gia ta cắt đứt cặp vuốt chó của lão. Trên đường đi tới bá hộ sở, tên mập kích động tới nỗi thịt béo toàn thân run run, Tần Lâm vẫn ung dung điềm tĩnh. Lần này lập được công lớn, nói với Thạch Vi một tiếng cho Lục Viễn Chí một danh ngạch hiệu ý có sẵn, theo hắn thấy căn bản không phí bao nhiêu công phu. Lục Viễn Chí lại bất đồng, cha mẹ gia đình y thật sự cảm ơn đái đức Tần Lâm, loại người như bọn họ cho dù là vét sạch gia tài cũng không thể lấy được vị trí cẩm y quân dư. Lần này lướt qua lực sĩ trực tiếp thành hiệu ý, thật sự có cảm giác như một bước lên trời. Nếu không phải Lục Viễn Chí kiên trì nói Tần Lâm không phải là người câu nệ tục lệ, phụ mẫu, y còn muốn mời hắn tới nhà bày tiệc rượu cảm tạ. Đi tới bá hộ sở đã có không ít huynh đệ chờ sẵn, bọn họ đều biết tên mập hàng thịt Lục gia, lại biết y là bạn tốt của Tần Lâm, vì vậy thái độ ai nấy cực kỳ nhiệt tình, đùa giỡn loạn cả lên, chọc cho tên mập xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Vẫn là tính tình Hàn Phi Liêm trung hậu, quát giải tán các huynh đệ nhiệt tình quá mức. Sau đó dẫn Lục Viễn Chí tới kho nhận đủ bộ cẩm y vệ nên có như phi ngư phục, tú xuân đao. Tần Lâm ăn mặc như vậy lại đưa tới một trận cười. Thủ lĩnh quân dư Triệu Ích Minh cười nhìn hắn vòng tay thi lễ, chúc mừng Tần trưởng quan thăng quan tấn tước, không tới nửa tháng từ tổng kỳ thăng lên chỉ huy sứ. Đây là chuyện mà bá hộ sở Kỳ Châu chúng ta lần đầu tiên gặp được, thật sự đáng mừng. Một đám cẩm y hiệu ý đều biết Tần Lâm sắp lên chức, nhất định tâm trạng cực tốt, cho nên bất chấp lễ tiết giữa thượng ti và thuộc hạ, vây quanh hắn nịnh nọt chúc mừng. Tần Lâm bị làm cho giờ khóc giờ cười, nửa ngày mới hiểu được tú xuân đao cẩm y vệ trừ huynh đệ phụng chức kinh sư vào triều nhất định phải đeo, những người còn lại cũng không cần tuân theo quy định cứng nhắc. Khác với phi ngư phục, lệnh bài hoàng dương mộc tỏ rõ thân phận cẩm y vệ, tú xuân đao chẳng qua là một loại trang bị phát cho thống nhất, nếu như có kẻ nào dùng không thuận tay cũng có thể đổi vũ khí khác. Thiên hộ sở, bá hộ sở biên cương cùng với Tây Nam ở gần Man Di, còn nhiều cẩm y vệ cầm trường thương đại kích cùng cung nỗ, mà một ít cẩm y vệ thi hành nhiệm vụ đặc thù, còn sử dụng cả tụ tiễn, độc tiêu, thiết phiến, chủy thủ. Nhưng tú xuân đao đã là 10 lượng bạc tiền công rèn ra, tuy không phải là thần binh lợi khí gì nhưng cũng coi như tương đối sắc bén. Hiệu ý phổ thông thậm chí cả tiểu kỳ tổng kỳ quân lương có hạn, cảm thấy đao này đã rất tốt, có người nào tự mình tiêu tiền mua vũ khí tốt hơn tới thay thế. Chỉ có các loại cao quan như chỉ huy đồng chi, chỉ huy thiêm sự, hoặc là cẩm y vệ sĩ trong nhà giàu có, mới có thể bỏ qua tú xuân đao thay bảo kiếm. Dù sao kiếm cũng có vẻ phong nhã hơn đao, tỷ như Lưu Thủ Hữu Lưu Đại Nhân hiện đảm nhiệm chỉ huy sứ cẩm y vệ, danh thần chi hậu, đời đời chịu ân quốc gia đeo ngang hông là một thanh bảo kiếm. Vì vậy chúng hiệu ý nhìn thấy Tần Lâm đeo kiếm đều mang hắn ra đùa giỡn, dù sao hắn sẽ sắp sửa được thăng chức, sẽ không so đo. Tần Lâm cũng cười theo một trận, nhưng bất kể cười thế nào thanh thất tinh kiếm này cũng phải đeo trên người, dù sao công phu ngụy trưởng lão quá đáng sợ. Thử nghĩ lão chỉ là một trong 10 trưởng lão, bên trên còn có tam đường chủ Bạch Liên giáo, hai sứ giả cùng bản thân giáo chủ, võ công còn lợi hại tới mức nào nữa. Đao kiếm bình thường người ta dùng tay không đã có thể đánh gãy, nếu như không có bảo kiếm, ngay cả sức tự vệ cũng không có. Thạch Vi đi ra, vội vã điểm danh, sau đó ra lệnh những người còn lại mạnh ai nấy đi làm chuyện của mình, chỉ bảo Tần Lâm ở lại. Tất cả mọi người đoán là phía trên có tin tức, Tần Lâm sắp thăng quan, từng người một chắp tay chúc mừng hắn. Chỉ có bản thân Tần Lâm cảm thấy kỳ quái, nếu như là tin tức thăng quan hoàn toàn có thể công bố trước mặt mọi người, sao phải dùng tới phương thức thần thần bí bí như vậy? Theo Thạch Vi đi tới hậu đường bá hộ sở âm u, trong đó đã có một người ngồi chờ sẵn trên ghế bành gỗ hoa lê. Người này mặc áo ngắn màu nâu sẫm, chân đi giày da trắng, đầu đội mũ đỉnh nhọn, gương mặt cũng đầy râu ria giống như Thạch Vi. Chỉ bất quá râu Thạch Vi xồm xoàm rối nùi, còn y là tua tủa từng sợi giống như kim châm tứ phía. Thạch Vi khom lưng thi lễ với y, vẻ mặt tỏ ra hết sức nhún nhường. Hoắc đương đầu, đã đưa Tần Tổng Kỳ tới cho ngài. Dứt lời lại nói với Tần Lâm, vị này chính là đại cao thủ Đông Xưởng Hoắc Trọng Lâu Hoắc đương đầu, một thân ưng chảo công 20 năm thiên hạ vô đối thủ, một thân khổ luyện thiết bố sam công lực thâm hậu, người ta gọi là ưng chảo thiết bố sam, chính là tiền bối thành danh đã lâu trong xưởng vệ. Nếu Tần Tổng Kỳ ngươi học được của lão nhân ra một chiêu nửa thức, cả đời này chắc chắn không dùng hết. Tần Lâm dương mắt nhìn, chỉ thấy chính giữa hậu đường âm u, Hoắc Trọng Lâu đang đường hoàng ngồi trên ghế, toàn thân ẩn vào trong bóng tối nhìn không rõ ràng lắm. Chỉ cảm thấy đôi mắt y tinh quang sáng ngời tràn đầy lệ khí, sắc bén giống như mắt ưng, mà thân hình y ngồi trên ghế hết sức vững vàng, giống như mãnh hổ phục trên bàn thạch, thương ưng ngơi nghỉ ngọn cây, khí thế bức người đập vào mặt. Chẳng lẽ đây chính là cao thủ trong truyền thuyết? Tần Lâm không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt, đồng thời thấp giọng hỏi Thạch Vi, có lầm hay không? Y là thái giám lại để được bộ râu quay nón rậm rạp như vậy, cũng thật sự có tính cách. Sắc mặt Thạch Vi sững sờ, buồn cười lại không dám cười, nhịn hết sức khổ cực. Hai người không biết Hoắc Trọng Lâu nội công tinh xảo, nhĩ lực khác với phàm tục, đã nghe lọt được lời của Tần Lâm vừa nói, đột nhiên cất tiếng cười khành khạch quái dị, nhìn chằm chằm Tần Lâm gần từng chữ nói, cũng không phải là tất cả Đông Xưởng đều là thái giám. Dứt lời năm ngón tay phải xòe rộng ra, cắm xuống mặt bàn trước mặt, chỉ nghe phập một tiếng,